Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 62, Kẹt Bắc. Đối với đèn thần tới nói, không có một ngày có thể so sánh đêm qua còn muốn càng thêm gian nan. Thậm chí tại phong ấn hơn ngàn năm bên trong, hắn cũng không có khó thụ như vậy qua. Bởi vì dư hằng quận nơi nào đó người nào đó, hắn niệm lực tựa như phóng lên tận trời cột sáng đồng dạng. Nhìn xem tựa như là thao thiết thịnh yến, không ăn sẽ chết loại kia. Mà cầu nguyện đèn thần đối với cái này thèm đều muốn điên rồi. Nhưng lại không có cách nào rời đi nơi này. Cũng may, cơ hội kiểu gì cũng sẽ lưu cho có chuẩn bị thần. Khi sáng sớm tiên nắng đầu tiên xuất hiện sau đó, bá, cầu nguyện đèn thần bộc phát ra 1000% tốc độ. Chỉ dùng một cái lóe, liền tới đến tòa kia vẻn vẹn có hai người phủ dinh bên trong. Hắn không quan tâm bên cạnh vị kia ngay tại ngủ say ra hòa. Chỉ gặp bên cạnh ngọn đèn bỗng nhiên tung bay. Một đạo to lớn hư ảnh liền xuất hiện tại trong phòng. Mà hứa tiên đồng dạng mở ra huyết hồng ánh mắt. Nhìn về phía vị này chờ đợi đã lâu người đến. Đèn thần nhìn thấy hứa tiên lần đầu tiên. Liền ngã hít một hơi hơi lạnh. Đây là cỡ nào bi thương. Cái này cần để cho người ta khi dễ thành dạng gì. Cái này thật sự là không đi đắm chìm ở tưởng tượng. Hắn liền sẽ chết trình độ A. Cầu nguyện đèn thần khẩn trương hưng phấn xoa xoa tay. Lại làm ra vẻ làm dạng trầm giọng nói. Người hữu duyên. Bản tọa cảm nhận được ngươi mộng tưởng. Ngươi có thể hướng ta cầu 3 cái nguyện vọng. Bất kỳ cái gì nguyện vọng đều có thể. Tỉ như ta giúp ngươi báo thù rửa hận. Tà thần thanh âm tỉnh lại chân do can. Hắn không dám trực tiếp đứng dậy, chỉ là liếc trộm liếc mắt hứa tiên. Lập tức, hắn cũng đổ hít một hơi hơi lạnh. Đậu xanh rau má, ta không phải liền là thiếu nợ ngươi ít tiền sao? Ngươi đều phải đem ta luyện thành cho. Chẳng lẽ ta còn dám không cho ngươi? Có thể ngươi trạng thái này, sợ không phải phải chết à? Bất quá nha, khi đèn thần mở miệng sau đó, hứa tiên lập tức liền nhẹ nhàng thở ra. Sắc mặt cũng là muốn cỡ nào thoải mái có bao nhiêu thoải mái. Cùng lúc đó, đèn thần liền trừng lớn thái hợp kim mắt chó. Nhìn xem hứa tiên niệm lực. Từ một đạo quang trụ trong nháy mắt biến thành ảm đạm vô quang ngọn lửa nhỏ. À cái này, không hợp lý. Đèn thần rụi rụi con mắt. Cho là mình hôm qua mong đợi một đêm. Thị lực có lẽ xuất hiện vấn đề. Có thể xoa nhẹ trọn vẹn mấy tức sau đó. Hứa tiên trên thân niệm lực như cũ là như thế yếu ớt. Trong lúc nhất thời, đèn thần sắc mặt rất khó coi. Hắn cho là mình giống như bị hố. Có thể hắn lại không có chứng cứ. Mà hứa tiên là liếm môi một cái. Hắc hắc hắc, người có thể cuối cùng tới. Chấm ngoặc kép, người muốn làm gì? Bản tọa thế nhưng là nguyện vọng chi thần. Là có thể giúp ngươi cầu nguyện. Chấm ngoặc kép, hắc hắc hắc. Người nói ta muốn làm gì? Hứa tiên trong mắt tơ máu tiêu thất. Khóe miệng của hắn hơi nhếch lên. Từng bước một tới gần. Bởi vì tại trở thành cầu nguyện đèn thần mục tiêu sau đó. Hắn chỉ có thể dựa vào nói đến mê hoặc. Căn bản là không có cách đối mục tiêu tạo thành tổn thương. Mà cái này. Mới là hứa tiên không có sợ hãi lực lượng. Bản tọa cảnh cáo ngươi. Uy. Ngươi không cần dựa đi tới A, cầu nguyện đèn thần hư ảnh. Dãy dụa lấy muốn lui lại. Nhưng mà, hứa tiên lại nhíu mày. Nói ra, yên tâm, ta chính là muốn cầu ước nguyện nhìn. Không có ý định đem ngươi như thế nào. Ngươi nói sớm đi, chấm ngoặc kép, đèn thần nhìn xem hứa tiên niệm lực lần thứ hai dâng lên. Tuy nói không nhiều, thực sự để cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Còn tự tin vỗ vỗ ngực. Ta muốn cầu thứ nhất nguyện vọng, chấm ngoặc kép, người nói, thứ nhất nguyện vọng, hứa tiên đối hắn duỗi ra một ngón tay. Ta cầu tất cả nguyện vọng tác dụng phụ, đều để cho Kim Sơn tự pháp Hải Thiền Sư gánh chịu. À, còn biết cầu nguyện có tác dụng phụ, chấm ngoặc kép, đèn thần không quan tâm, cũng không có cách nào cự tuyệt mục tiêu nhân vật. Ngược lại đối với hắn tới nói, vô luận tìm ai thu lấy đại giới đều như thế. Huống chi chỉ là địa tiên giới một cái hòa thượng mà thôi. hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Kia nhiều lắm là cũng liền lục địa thần tiên rồi. Chẳng lẽ hắn biết sợ sao? Kết quả là, đèn thần liền nhắm mắt lại, đi tìm vị kia Pháp Hải Thiền Sư. Cùng một thời gian, Kim Sơn tự bên trong, một vị vốn là đang tĩnh tọa niệm kinh Khôi Ngô Hòa Thượng. Hắn đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía một đạo từ trong hư không xông tới hư ảnh. Lúc này chính là hét lớn một tiếng, yêu nghiệt to gan, không biết trời cao đất rộng, ngươi dám đến chỗ này, ta xem ngươi căn bản không có đem bản tọa để vào mắt. Đại uy thiên long, chấm ngoặc kép, một giây sau, đầy trời kim quang phóng lên tận trời. Một đầu mấy trăm trượng kim long hoành không xuất thế. Nó xoay quanh tại cả tòa kim sơn tự bên trên, tựa như một vòng cuồn cuộn mặt trời. Hắn khoa trương chấn động đặc hiệu cùng khí thế, không biết thấy choáng bao nhiêu tăng nhân cùng khách hành hương. Mà ánh mắt chuyển đổi đến một bên khác, chỉ gặp mấy tức qua đi, đèn thần khí thế liền bỗng nhiên hạ xuống một mảng lớn. Hắn một cái lảo đảo quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch không được, mà cái kia vốn là như thực chất hư ảnh cũng biến thành mờ đi. Ân, hắn biết sợ, đèn thần trọn vẹn chậm rất lâu, mới mặt không biểu tình nhìn Hứa Tiên liếc mắt, trầm giọng nói, thứ nhất nguyện vọng ta thỏa mãn ngươi, ngươi nói thứ hai nguyện vọng đi, làm nhanh lên, bản thân có việc gấp, bên ngoài trời muốn mưa, trong nhà y phục còn không thu đâu, ngươi tại kéo xuống, liền không có nguyện vọng có thể cầu, chấm ngoặc kép. Hứa Tiên hướng về phía hắn nhíu mày, cười hắc hắc nói, tốt, vậy liền lại đến lại thêm cái hung ác. Vừa mới nói xong, đèn thần lại tiến lên một bước, chân do cằn ánh mắt đờ đẫn, chỉ nhìn kia đèn thần vậy mà cầm thật chặt Hứa Tiên tay. Còn sắc mặt xoắn suýt, mang theo thanh âm rung động nói ra, đại ca, ta sai rồi, đừng đến quá ác nguyện vọng, được không, vì sao? Ngươi không nói cái gì nguyện vọng đều có thể thỏa mãn sao? Hứa Tiên giả vờ giả vịt gãi đầu một cái. Cầu nguyện đèn thần sắc mặt có chút khó coi. Hắn không biết nên thế nào mở miệng. Có thể hắn thật không có biện pháp từ Pháp Hải trên thân thu lấy đại giới a. Cái này mẹ nó, hòa thượng kia thế nhưng là hàng long la hán chuyển thế. Hắn lên tới chính là một chiêu đại uy thiên long. A cái này, người nào ngăn trở, nếu như Hứa Tiên lại đến cái đại nguyện vọng, chính mình còn không có biện pháp thỏa mãn mà nói, kia hết thảy hậu quả liền đem do chính hắn gánh chịu a. Là, đèn thần biết mình bị hố, có thể đây chính là quy tắc, hắn nhìn như có được thần tiên đều khó mà có được bản sự, lại đồng dạng bị hạn chế tại đủ loại quy tắc bên trong. Đây cũng là hắn chỉ thích tìm phàm nhân, không thích tìm tu sĩ nguyên nhân một trong. Kia mấy chục lần phong ấn kinh lịch đều là bị các tu sĩ chơi bắc cho hố chết a. Nhưng mà hắn vừa mới phá vỡ phong ấn không bao lâu, đối niệm lực khát vọng không cách nào khống chế, thực sự nhịn không được dụ hoặc, nào nghĩ tới nhanh như vậy liền đụng tới chơi bắc tu sĩ. Kết quả là đèn thần trên mặt giọng nghẹn ngào khổ sở nói, đại ca, ngươi liền tha cho ta một lần đi, ta vừa mới ra tới một vài ngày, niệm lực còn không có hút mấy cái đâu. Bớt nói nhảm, Hứa Tiên liếc mắt hắn, lại lần nữa mở miệng nói, nguyện vọng thứ hai, không cho ngươi dùng bất luận cái gì có thể phương thức câu thông. Lại đi tìm Pháp Hải Thiền Sư luận bàn một cái, chấm ngoặc kép, ba, đèn thần hung hăng tát mình một cái, thầm mắng mình bị phong ấn mấy chục lần, làm sao lại không nhớ lâu. Sau đó, hắn trừng mắt nhìn Hứa Tiên, lại lần nữa lấp đầy tuyệt vọng nhắm mắt lại. Kết quả là, Kim Sơn tự lần thứ hai náo nhiệt lên, mà vị kia đại danh đỉnh đỉnh Pháp Hải cũng là bị tức nổ rồi. Chỉ là một cái tạp mao tà thần, cũng dám đến khiêu khích hắn hai lần. Còn tốt, Pháp Hải đi qua vừa rồi kia một cái, bao nhiêu cũng có chút chuẩn bị tâm lý. Hắn mắt thấy tà thần lần thứ hai ló đầu ra, trực tiếp liền cởi bỏ tăng bào lộ ra hình xăm bên trên. Đi tới chính là một tiếng gầm thét, đại uy thiên long, cam, sách, lên tới chính là một cái đầy giận đại uy thiên long. Kết quả là, đèn thần chỉ dùng một giây đồng hồ, liền lấy càng thêm bi thảm trạng thái trở về. Hắn trực tiếp liền nằm trên mặt đất, mắt thấy liền muốn xuất khí không tiếp tiến khí, mà chân do càn ở một bên ngơ ngác nhìn xem, không ngừng vuốt mắt, nhịn không được nói lẩm bẩm, liền cái này, cực kỳ hiển nhiên, liền cái này, nếu như đèn thần không cách nào bị kẹt bác, kia cầu nguyện đèn thần thần vị, há không đã sớm để cho đầy trời tiên Phật đoạt đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.